Hắc ám huyết thời đại, chương 442, trùng vương, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng nghĩ tới rất nhiều loại đáp án, hoặc là căn bản Edgar trả lời không được, lại thật không ngờ Edgar hầu như không cần suy nghĩ mà đã nói, Lennon tiên sinh, theo ta được biết tín ngưỡng chỉ sẽ thay đổi, chưa bao giờ là không tồn tại. Sở Vân Thăng cười cười, phun ra một đám khói, như có điều suy nghĩ, nói. Vậy sao, khả năng ta không hiểu rõ lắm, ta một mực nghĩ rằng, chỉ có tồn tại hoặc không tồn tại, hoặc là nói chỉ có khát vọng mà không chiếm được mới khiến cho người ta có truy cầu, có tín ngưỡng. Cố gắng biện ra những lời nói dối có cánh tưởng như có thể dễ dàng đến được nhưng lại vĩnh viễn không thể đạt tới, chỉ tự làm khổ chính mình. Hắn không có nói tiếp bởi vì thời điểm này, hắn lại chợt nhớ những người cùng quái vật bị nhốt trong phi thuyền của thủy tinh y nhân kia, vừa cổ quái lại vừa quen mắt, dường như trong thần thoại từng xuất hiện qua, hắn không phải người ngu, mặc dù cái khác đều nhìn không ra thế nhưng nữ nhân có cánh kia là cái gì, hắn không có khả năng không biết. Chẳng qua là hắn áp chế những ý tưởng đáng sợ này xuống, bởi vì nếu theo như ý nghĩ này, kết quả, hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Hai người một trước một sau rơi vào trầm mặc. Edgar không nói lời nào là bởi vì hắn cần có thời gian tiêu hóa hết thảy mọi thứ trước mắt này, mà Sở Vân Thăng trầm mặc là bởi vì trong đầu có chút hỗn loạn. Nói thật lòng, hắn có chút hâm mộ Edgar, bất luận khi nào, cái người da đen này luôn có một câu như vậy. Kiên cường cho ta thêm can đảm, chốc lát liền đem hết thảy san bằng. Mà hắn có chỉ còn lại có vũ lực quả thật tại cái thế đạo của sắt và máu ngày hôm nay, vũ lực đỉnh cao có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Quyền lợi, tài phú, nữ nhân, tất cả mọi thứ có thể dùng mắt mà thấy đều có thể có được. Nhưng, cho dù đem vũ lực tu luyện tới tề thiên khống vũ, đạt tới đỉnh cao, vũ lực lại như cũ không thể chinh phục nhân tâm, bỏ đi lớp vỏ ngoài này, chỉ còn là một cái xác không hồn, nhìn như uy phong, nói toạc ra, là vì cái nhìn của người khác mà sống. Nếu như nói trước khi một nhà bác gái gặp chuyện không may, hắn vì mong có một cuộc sống yên ổn mà sống, hiện tại bác gái không còn, hắn lại vì cừu hận khắc cốt ghi tâm, trong đêm mưa kia thề phải sống, như vậy, nếu có một ngày thật sự giết sạch dị tộc giải trừ thù hận, hắn lại vì cái gì mà sống? Sở Vân Thăng trời sinh không phải là nhân vật lòng mang chí lớn, khí thôn sơn hà, vĩ nhân có thể từ bên trong phế tích và hỗn loạn, sáng tạo ra trật tự mới, thế giới mới, đây chính là chỗ vĩ đại của vĩ nhân, mà hắn đã không có trí tuệ phát quang mang vạn trượng, thực chất bên trong càng giống một tiểu nhân vật sống cuộc sống an an, ổn ổn. Vào lúc trật tự xã hội vốn có bị triệt để hủy diệt, nhân sinh quan của mọi người bị phá bỏ, muốn sống cuộc sống an ổn cũng không thể. Nhưng mà tiểu nhân vật cũng có dã tâm, hoặc là nói. Ý dâm, dâm, ở đây mang ý là quá, phàm cái gì quá lắm đều gọi là dâm, đi gì, thậm chí còn bởi vì làm tiểu nhân vật lâu quá rồi, khiến cho dục vọng của loại người này càng trở nên mãnh liệt. Thời điểm hắn ở thân thành cùng thành Kim Lăng từng có lúc hùng tâm vạn trượng, tưởng tượng dùng hai tay mình tự sáng lập ra một trật tự mới, vạn chúng cúi đầu, nhất nhân đăng cực. Trên thực tế, với sự tồn tại của sách cổ, hoàn toàn chính xác để cho hắn từng thực hiện qua khí phách. Uy chấn một phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, dục vọng là dục vọng, sự thật vĩnh viễn là sự thật, chúng vĩnh viễn tồn tại một cái lệch trời không thể vượt qua. Cái này không quan hệ tới vũ lực, hắn nhớ rõ trước kia thời điểm nói chuyện phiếm ở công ty, có người từng nói qua, nếu như một cái chức vị cần một con voi lớn, như vậy ngươi chỉ có thể đi tìm con voi nhỏ đến để bồi dưỡng, mà không phải đi tìm con khỉ, bởi vì một con khỉ, mặc kệ nó thông minh linh hoạt thế nào, mặc kệ ngươi bồi dưỡng nó ra sao, lại huấn luyện như thế nào, nó cũng không thành con voi, có nhiều thứ là trời sinh tự đã xác định rồi. Sống cho tới bây giờ, hắn đã sớm lý giải cái sự thật tàn khốc sau lưng cái ví von này, khác biệt chính là tâm tình hắn lúc này từ lâu đã bất đồng, đối với ý dâm buồn cười lúc trước đã không hề hứng thú, đại nhân vật khí thôn sơn hà trong mắt hắn cũng chỉ là đối tượng đồng tình, không còn tâm tư muốn trở nên giống thế nữa. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy ý tìm một chỗ trốn, chính là một cái bá chủ, một phương thổ hoàng đế, muốn làm gì thì làm, lại có ai có thể ngăn cản. Thế nhưng, hắn biết rõ cái hắn muốn tuyệt đối đã không phải cái này, tuyệt đối không phải. Nhưng không phải cái này, vậy là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết, chẳng qua là di ngôn của cô Đảo Mân mơ hồ làm xúc động hắn, vì vậy mới có cuộc đối thoại giữa hắn và Edgar kia. Hắn không biết làm thế nào, giống như là nắm bắt được cái gì, rồi lại nhìn không thấu. Cái loại tâm tình bực bội vì nhìn không ra này, chỉ có thể trong khói thuốc mới có thể giảm bớt, có lẽ còn có rượu, bất quá hắn không phải là người thích uống rượu. Nghĩ đến rượu, nội tâm Sở Vân Thăng khẽ động xem chừng Edgar cũng đói bụng, thò tay móc từ vật nạp phù ra một phần lương khô cùng một chai rượu tây, đây là Phùng Ngư Đình thật giả lẫn lộn đưa cho hắn, lúc trước hắn muốn thật ra là rượu đế. Khí trời trên hải đảo rất lạnh, cực kỳ ẩm ướt, Sở Vân Thăng ngược lại không có gì, Tam Nguyên Thiên cùng Nghịch Nguyên Thể, điểm phiền toái nhỏ ấy căn bản không phải vấn đề, nhưng Edgar lại bất đồng, hắn là một người bình thường, nếu không có lục giáp phù chèo chống, thì bị bệnh chết cũng không phải không thể. Một người hút thuốc, một người uống rượu, một người nghĩ đến đường ra, một người nghĩ đến vợ con, dưới bầu trời đen kịt lộ ra vẻ nặng nề cùng áp lực, chỉ có tiếng kêu của trùng tử khắp nơi nhắc nhở cho bọn hắn. Bọn hắn vẫn ngồi trên đỉnh cự phần. Có sự tồn tại của Minh, Sở Vân Thăng cũng không cần cùng Edgar luân phiên canh gác, dần chìm vào giấc ngủ ấm áp dễ chịu bên trong cự phần, mãi cho đến thời điểm khi ánh sáng nhạt sơ hiện vào ngày hôm sau, Minh truyền cho hắn một chuỗi tin tức rất kỳ quái. Sở Vân Thăng nhíu mày, nhảy lên, theo đường ống chạy đến đỉnh miệng cự phần, con thanh giáp trùng cấp 4 duy nhất của toàn khu dịch thể đã chờ từ lâu, một người một trùng nhanh chóng bay hướng tiền tuyến. Minh truyền cho hắn một tin tức rất kỳ quái, cũng rất kinh người, trên đảo này còn có nhân loại tồn tại, đối với Sở Vân Thăng đây là một tín hiệu nguy hiểm, hắn đã đem nơi này là địa bàn bí mật của Minh, tuyệt đối không cho phép kẻ khác biết được. Mặt khác, kỳ quái hơn nữa là cái nhân loại này cũng không phải do Minh tìm tòi mà phát hiện, mà là đối phương chủ động xuất hiện ở trên trận tuyến yêu cầu liên hệ với Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng chưa bao giờ là một người lỗ mãng, không nói tới thế lực rừng bào tử hiện lớn hơn so với Minh, cho dù là như vậy, đối phương dám nghênh ngang xuất hiện tự nhiên có chỗ ỉ lại. Thành giáp trùng xuyên qua đụn mây, vội vàng lướt tới phía chiến tuyến, xa xa, một trùng tử màu đen khổng lồ hình tam giác xuất hiện trong tầm mắt Sở Vân Thăng. Khủng bố chi tử, nội tâm Sở Vân Thăng trầm xuống, lặng lẽ lấy cổ cung ra, trong đầu nhanh chóng suy diễn ra mấy phương án chiến đấu. Nhưng chờ hắn đến gần thêm chút nữa, trong lòng tức thì ngưng tụ trên người khủng bố chi tử có một nhân loại, là một nữ nhân tóc vàng mắt xanh, bộ ngực cao vút, dáng người thon dài, cùng bờ mông vỉnh cao, bên ngoài mặc một bộ quần áo da bó sát người, nếu như phải tìm một từ để hình dung thì đó chính là gợi cảm. Đây là lần thứ hai Sở Vân Thăng nhìn thấy một nữ nhân đứng trên người khủng bố chi tử, lần thứ nhất chính là chiến trường bên ngoài phế tích Hoàng Sơn, nữ hài đeo kính mắt giống như một cô học trò nhỏ kia tạo cho hắn một loại khí tức bình thản lạnh nhạt, hết sức rõ ràng, cho dù là lúc ấy hắn vẫn chỉ là một trùng tử, nhưng vẫn cực kỳ rõ rệt. Mà vị trước mắt này, toàn thân tản ra sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh căng tràn, một loại tánh mạng ngang tàng đầy nguyên thủy. Nếu như hai người bọn họ đều cùng có quan hệ với rừng bào tử mà nói, cái nữ hài đeo kính mắt đầu tiên chính là đại biểu cho sự bình hòa cùng an tường của chúng, mà vị trước mắt này chính là đại biểu cho sinh cơ bừng bừng dưới sự an tường, bình hòa đó. À yêu, nữ nhân kia cũng không thể nhìn thấy gương mặt Sở Vân Thăng dưới lớp chiến giáp, vừa mở miệng chính là một tràng tiếng Anh. Mấy từ mở đầu, Sở Vân Thăng cũng có thể nghe hiểu một chút, dù sao cũng là người trải qua 4 cấp học tiếng Anh, nhưng đoạn sau những lời nàng nói vừa nhanh vừa nhiều tổ hợp lại thành câu thì Sở Vân Thăng lập tức chả hiểu nàng huyên thuyên cái gì rồi. Đem Edgar đến đây, Sở Vân Thăng lập tức hạ lệnh cho Minh, bất luận là hắn hay Minh đều không hiểu những tiếng chim hót này, hắn là do học trả đến nơi đến chốn, mà Minh là do chưa từng thôn phệ qua người nước ngoài để tiến hành học tập. Mục đích của Sở Vân Thăng rất đơn giản, mặc kệ đối phương là người nào, với hắn mà nói đều không trọng yếu, quan trọng là cùng kỵ sĩ, khống chế khủng bố chi tử và rừng bào tử trao đổi, có lẽ có thể tranh thủ thời gian cho mình chế tạo chiến trùng cao cấp. Đối với dị tộc bất kể ôn hòa hay nóng nảy, hắn đều một mực không tin, càng là nói, so với trí tuệ của mình hắn càng tin tưởng thực lực trong tay mình hơn. Đối phương liên tiếp nói rất nhiều, gặp Sở Vân Thăng đều không trả lời, đại khái cũng ý thức được là hắn nghe không hiểu, đang nhíu mày chuẩn bị trở về sâu trong rừng bào tử, liền nhìn thấy từ phía khu dịch thể đằng sau bay tới một thanh giáp trùng cấp 3, trên lưng chở một người da đen hàng thực giá thực. Trong mắt nữ nhân vốn là đầy nghi hoặc sau khi nhìn thấy Edgar càng thêm kỳ dị. Tại trên địa bàn của trùng tử khu dịch thể, liên tiếp xuất hiện hai nhân loại, hơn nữa chúng lại còn đem nhân loại mà bình thường chúng hận thấu xương thờ phụng như chủ nhân, cái này chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất kỳ văn rồi. Hỏi nàng là ai, thuộc về thế lực nào, tìm ta có chuyện gì? Sở Vân Thăng cực kỳ nhanh nói cho Edgar đang kinh ngạc đứng đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại trên hoang đảo này, vẫn còn có nhân loại tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edgar nhẹ gật đầu, đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái. Lennon tiên sinh cùng cô gái đối diện, mỗi người một bên, tựa như là hai cái trùng vương đang gặp mặt vậy. Bất quá cũng chỉ là nghĩ trong đầu như vậy, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, thoáng ổn định trong lòng, dùng tiếng Anh lưu loát bô lô ba la nói một hồi. Cô gái kia rõ ràng ngây ra một lúc, vừa tử tế đánh giá Sở Vân Thăng, vừa cẩn thận đáp lại vài câu. Sở Vân Thăng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng hắn vẫn hiểu được nguy hiểm, trong khi bọn hắn nói chuyện, mắt vẫn không rời thân hình của khủng bố chi tử. Tốc độ của nó thực sự là quá nhanh, nếu như đột nhiên tập kích hắn và thanh giáp trùng cấp 4 còn có thể chịu được mấy lần, nhưng còn Edgar và thanh giáp trùng cấp 3 căn bản không phải đối thủ, bởi vậy, hắn mỗi thời khắc phải phòng bị bất luận tình huống có thể phát sinh nào. Lennon tiên sinh, nàng gọi Grensita tự xưng không thuộc về bất kỳ một cái thế lực nào, chỉ thuộc một phương rừng bào tử. Edgar tận lực đem lời nói của đối phương dịch ra cho Sở Vân Thăng. Mộc Minh cũng không phải. Sở Vân Thăng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người của Mộc Minh, cho nên vẫn cho là người Mộc tộc chính là các nàng. Edgar cũng không trả lời được, chần chừ một chút nói. Để tôi hỏi lại, lúc này đây, Sở Vân Thăng ngược lại có thể nhìn, hiểu, bởi vì người Âu Mỹ này lúc nói chuyện kèm theo động tác rất khoa trương như kiểu nhún vai, lắc đầu các loại. Không phải, Edgar cũng nhìn ra Sở Vân Thăng đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn làm hết phận sự, dù sao hắn bây giờ là phiên dịch viên tư nhân của Sở Vân Thăng, hỏi một chút nàng tìm ta, muốn làm gì? Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu nói, cách chương.